Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, kêu hắn như thế nào mạnh khỏe tâm. Hắn mỗi ngày đều tưởng ấn nàng ở trên giường tùy ý làm bậy. Làm mộng đều là đánh mosaic. Từ ngày đó từ cảnh nhu trong nhà sau khi trở về. Hắn khát cầu liền càng thêm mãnh liệt, muốn ôm nàng, tưởng thân nàng, muốn nàng, Hoắc Bác Thần hung ác mà hôn nàng. Cảnh nhu bị hắn thân đến thiếu dưỡng, Hoắc Bác Thần ngừng một giây, lại lần nữa trở lại nàng trên môi làm sằng làm bậy. Cảnh nhu chụp hắn, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Hoắc Bác Thần, ngươi làm gì, ngươi muốn trời cao chính là sao? Cho ta một cơ hội. Ta làm ngươi trời cao, Hoắc Bác Thần biết hôm nay lại thất bại. Hắn không chết tâm địa còn tưởng lại tranh thủ một chút. Cảnh nhu đẩy hắn, sấn ta còn hảo hảo nói chuyện, chạy nhanh tránh ra, Hoắc Bác Thần tránh xuống tay thẳng khởi eo. Chơi xấu dường như nói, ngươi muốn ta lên cũng có thể, nhưng ngươi đến trước cho ta một cái thời gian, làm ta tốt xấu có cái hy vọng, vĩnh không? Cảnh nhu chừng hắn, buột miệng thốt ra, Hoắc Bác Thần thạch hóa, vĩnh, không, nàng đây là muốn hắn đương cả đời hòa thượng sao? Một con hạ ve từ từ tự đại khai ngoài cửa sổ bay tiến vào. Ngừng ở bức màn thượng, biết, này không khí liền đam cái giới. Hoắc Bác Thần nhảy dựng lên, vung lên trên sofa một quyển quảng cáo tạp chí liền phải đi biến mất kia chỉ dám cười nhạo hắn. Chết sâu. Cảnh nhu ngồi dậy, đem góc áo nhét vào quần jean. Đừng đánh nó, đuổi nó đi ra ngoài thì tốt rồi, đuổi một con ve xa so đánh chết một con ve muốn khó được nhiều. Nhưng Hoắc Bác Thần vẫn là làm theo. Hắn đem ve đuổi ra đi, quay đầu sâu kín đối Cảnh nhu nói. Người đối chỉ trùng đều so rất tốt với ta. Cảnh nhu tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Trên mặt đỏ ửng còn không có cởi xong, ta đói bụng. Đi ăn cơm đi. Cảnh nhu vẫn là ở chung cư ở xuống dưới. Bởi vì chỉ đạo viên điện thoại như thế nào cũng đánh không thông. Túc quản bác gái thấy nàng không có chứng minh, chết sống không cho nàng tiến. Hoắc Bác Thần phá lệ mà không giúp nàng xuất đầu, còn chính nghĩa lẫm nhiên mà giúp đỡ túc quản bác gái giáo dục nàng. Không cần phá hư quy củ vân vân. Cảnh nhu ha hả, buổi tối bọn họ trở về tiểu khu. Cảnh nhu kêu Hoắc Bác Thần về nhà, Hoắc Bác Thần lại gián đoạn tính tai điếc, ăn vạ trên sofa chơi game. Cảnh nhu lăn lộn một ngày mệt đến quá sức, đã sớm trên dưới mí mắt đánh nhau. Hoắc Bác Thần nhân cơ hội nhiều lần bảo đảm chính mình sẽ không sằng bậy. Cảnh nhu mặc kệ hắn, ném một giường điều hòa bị ra tới, chính mình tắm rồi liền vào phòng ngủ, mau đến liền áo ngủ bộ dáng cũng chưa làm Hoắc Bác Thần thấy. Nàng băng mà giữ cửa một quan, hạ tiểu khóa, Hoắc Bác Thần vì biểu tôn trọng mắt nhìn thẳng, nằm ở trên sofa hừ ca chơi game, khóe miệng lại không tiếng động mà càng liệt càng cao. Một đêm mộng đẹp, cách thiên cảnh nhu lên, thấy Hoắc Bác Thần đem sofa mở ra, ngủ đến 4 bình 8 ngưỡng, điều hòa bị một nửa đè ở chân hạ, một nửa dưới mặt đất, bụng toàn bộ đánh vào bên ngoài. Cảnh nhu lắc đầu, tiến lên đi đem điều hòa bị vớt lên vì hắn đắp lên. Hoắc Bác Thần ngủ đến không hề sở giác, cùng cái em bé dường như khẽ nhếch miệng, cư nhiên còn có điểm đáng yêu. Cảnh nhu khom lưng nhìn một hồi, híp híp mắt, ở hắn cái trán thật mạnh bắn một chút, ngô, ai đánh lão tử. Cảnh nhu dường như không có việc gì mà xoay người đến toilet rửa mặt. Hoắc Bác Thần mở mắt ra, còn mang theo nồng đậm buồn ngủ mắt đen nghiêng đầu chỉ nhìn thấy cảnh nhu bóng dáng. Một hồi lâu, cảnh nhu, ngươi vừa rồi đánh ta. Cảnh nhu rõ ràng xúc khẩu thanh âm từ toilet truyền đến. Không có a, ai đánh ngươi, chờ cảnh nhu rửa mặt xong ra tới. Thấy Hoắc Bác Thần đứng lên, ngồi ở trên sofa hiển nhiên còn có chút mê mang. Cảnh nhu muốn cười, quay đầu đi nhịn xuống. Cảnh nhu thực mau sửa sang lại xong, Hoắc Bác Thần cũng không ngủ, hắn tùy tiện rửa mặt một chút, trọng điểm thổi thổi tóc, bắt lấy quần áo nghe, suy nghĩ trở về lấy mấy bộ quần áo, nghĩ lại tưởng tượng, lấy cái giám, đi mua mấy bộ tính. Hai người ở dưới lầu ăn sớm một chút. Cảnh Nhu liền phải đi Dương Tĩnh Vũ công ty. Hoắc Bác Thần muốn đưa nàng đi. Nàng không cho. Còn Tam Thân Năm lệnh kêu hắn không cần đi công ty tìm nàng. Hoắc Bác Thần nhỏ giọng bi bi. Nói hắn muốn đi tìm hắn ca chơi. Kia cũng muốn làm bộ không quen biết ta. Lời này là Đại Nhu giao đãi. Nàng nói muốn nhốt đánh vào địch nhân bên trong. Quá cao điệu bất lợi với phá được. Nhưng cuối cùng vẫn là Hoắc Bác Thần bảo đảm không đi lên. Đem nàng đưa đến Đông Phong Lâm Đông hai cao ốc. Cảnh Nhu giải đai an toàn xuống xe. Hoắc Bác Thần duỗi tay từ hậu tòa đem nàng bao đưa cho nàng. Giữa trưa trở về sao? Không biết, có điểm xa. Khả năng không trở về đi qua lại một chuyến nghỉ trưa thời gian phòng trường đều qua. Đêm đó thượng ta tới đón ngươi. Đừng chạy loạn, Cảnh Nhu nói. Tới đón phiền toái, ta chính mình đáp tàu điện ngầm trở về có thể, này thế đạo. Ta lái xe không chê phiền toái, người ngồi xe ngại cái gì phiền toái. Cảnh Nhu đè ép áp khóe miệng tươi cười, ngà một tiếng mở cửa xe, đợi lát nữa, hôn một cái, Hoắc Bác Thần niết nàng bả vai không cho nàng hạ. Phiền nhân, Cảnh Nhu chụp bay hắn tay, nhảy xuống xe Việt dã. Cảnh Nhu đóng cửa xe. Còn có thể nghe thấy Hoắc Bác Thần bất mãn kêu la. Nàng cúi đầu, cười khẽ ra tiếng, Lý Hiền kêu nàng 9 giờ tới. Đã qua đi làm cao phong kỳ, Cảnh Nhu thực dễ dàng đi nhờ thang máy thượng lầu 6. Vừa ra thang máy, vũ trụ người mẫu công ty quản lý mấy cái tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc chiêu bài liền. Xuất hiện ở trước mắt, đây là Hoắc Bác Thần biểu ca Dương Tĩnh Vũ tân khai công ty. Đại môn là muốn soát tạp tiến, bất quá Lý Hiền nghe nàng tới rồi, đã sớm đứng ở cửa, cười ngâm ngâm mà chờ nàng. Cảnh Nhu bước nhanh tiến lên, cười chào hỏi, Lý Hiền tỷ, Cảnh Nhu, người tới rồi. Lý Hiền nhiệt tình mà kéo qua nàng, hướng nàng phía sau nhìn xung quanh, chúng ta Hoắc đại thiếu ra đâu, a, hắn còn có việc, không đi lên. Lý Hiền ái muội cười, nga. Hắn đưa ngươi tới a, Cảnh Nhu ho nhẹ một tiếng. Ân, ai ra nha, thật là hạnh phúc bảo bảo a. Lý Hiền hâm mộ mà cảm thán, đem nàng mang vào công ty. Công ty quản lý bên trong là hắc bạch là chủ sắc điệu. Vừa đi đi vào khiến cho người cảm thấy bức cách rất cao. Tràn đầy một mặt trên tường đều treo trong ngoài nước người mẫu ngạnh chiếu. Ảnh chụp tường đối diện chính là làm công gian. Giản lược hơi thở nồng hậu, nhân viên công tác hàng ngày bận rộn, chỉ là Cảnh Nhu cho rằng sẽ thấy rất nhiều độ cao so với mặt biển vượt qua 1m7-1m8 soái. Ca mỹ nữ, nhưng không nghĩ tới đa số vẫn là người thường. Lý Hiền lãnh nàng rốt cuộc tham quan, chúng ta công ty vừa mới vừa khởi bước, nhân thủ không nhiều lắm, này một tầng chủ yếu là hành chính bộ, kế hoạch bộ cùng tài vụ bộ. Người mẫu nhóm đều ở dưới lầu huấn luyện thất huấn luyện. Thị trường bộ, quản lý bộ, nhiếp ảnh bộ gì đó cũng đều ở dưới lầu. Cho nên ngươi xem chúng ta này một tầng nhân viên có phải hay không có điểm quạnh quẽ. Dương Tổng cùng mặt khác lão đại cả nước các nơi xem các loại đại tái. Thường thường cũng không ở công ty. Đúng rồi, ngươi nghĩ đến đâu cái bộ môn thực tập. Hiền tỷ hảo, Nancy tỷ hảo, một đường đều có công nhân đứng dậy chào hỏi. Lý Hiền cũng cười tủm tỉm mà đáp lại, mới đến đại học thực tập sinh còn có thể chính mình lựa chọn thực tập bộ môn. Hoắc Bác Thần bạn gái thân phận công không thể không, nhưng Cảnh Nhu tới nơi này mục tiêu thập phần minh xác. Cho nên nàng không chút do dự nói, ta liền tưởng cùng Lý Hiền tỷ ngươi nhiều học học ai nha. Nhìn ngươi này trương cái miệng nhỏ ngọt, khó trách chúng ta đại thiếu gia như vậy thích ngươi. Ta nếu là nam, ta cũng yêu ngươi lạp. Lý Hiền ở Cảnh Nhu trên mặt sờ soạng một phen. Kỳ thật ta cũng không yên tâm ngươi cái này bảo bối. Nếu là ngươi ở mặt khác bộ môn bị khi dễ, đại thiếu gia chỉ sợ muốn bắt đao tìm ta liều mạng. Vậy ngươi liền đi theo ta đi. Cứ như vậy Cảnh Nhu ở vũ trụ người mẫu công ty quản lý bắt đầu rồi làm nổi lên thực tập sinh. Danh hiệu là bí thư trợ lý, trên thực tế chính là giúp Lý Hiền chạy chân đánh tạp. đóng dấu cái văn kiện, sao chép chút tư liệu, thông chi người mở họp, bưng trà đổ nước quét thước vệ sinh này đó. Lý Hiền không làm cảnh Nhu làm. Nàng gọi người khác là Money Dương Tĩnh Vũ cực nhỏ xuất hiện ở công ty. Nàng chỉ thấy qua hắn một hồi, đại khái là Hoắc Bắc Thần cùng hắn chào hỏi qua, hắn làm bộ không quen biết nàng, kêu nàng hào hào thực tập, chỉ là ngầm đối nàng chớp chớp mắt. Cảnh Nhu tuy rằng thanh nhàn, nhưng Lý Hiền một chút cũng không thanh nhàn, nàng làm bí thư nhìn như cái gì đều mặc kệ, nhưng lại cái gì đều quản. Dương Tĩnh Vũ không ở công ty, sở hữu lớn nhỏ đăng báo cho hắn tình huống đều phải trải qua Lý Hiền. Trừ bỏ một ít trọng đại vấn đề Lý Hiền giải quyết không được. Nhưng càng nhiều thời điểm những việc này Lý Hiền chính mình liền xử lý. Đến nàng nơi này tới trên cơ bản là nghi nan tạp chứng. Nhưng Lý Hiền luôn là cười tủm tỉm, nhẹ nhàng mà đối đãi mỗi một cái tới tìm nàng người. Rất nhiều người đều là thở phì phì mà tới, cười ha hả mà đi, nghênh đi còn không quên nói một câu cảm ơn Hiền tỷ. Cảnh Nhu tưởng không ra có người nào sẽ mưu hại như vậy một cái có khả năng lại thân hoàng người. Trong công ty chuyên môn thiết có một cái nghỉ trưa nước trà gian. Phối trí thực nhân tính hóa, tủ lạnh có sữa chua, góc có cà phê cơ, dùng lò vi ba đinh cơm trưa hoặc là kêu cơm hộp. Có thể ngồi ở trên sofa biên xem tivi vừa ăn. Mỗi ngày giữa trưa tụ tập ở bên nhau chính là nhà giàu số một sau lưng thái thái đàn. Này đàn thái thái nhiệt tình yêu thương võng mua, nhiệt tình yêu thương bát quái. Chưa lập gia đình, các nàng thời gian làm việc lớn nhất lạc thú, chính là giờ ngọ nghỉ ngơi khi tụ tập ở nước trà gian. Ăn cơm trưa, hủy đi chuyển phát nhanh, liêu bát quái. Hôm nay công ty có một đám mới tới người mẫu xuất ngoại cảnh chụp tuyên truyền chiếu. Rất nhiều người đều bị kéo đi xuất ngoại cần, thái thái đàn chỉ còn lại có 2-3 chỉ tiểu miêu. Ngoặc kép, bổn đài đưa tin, hôm nay buổi sáng 9:30 phân, một đám thân xuyên áo blau trắng nam nữ kéo biểu ngữ ở chính phủ quảng trường tĩnh tọa thị uy. Theo bổn đài phóng viên hiểu biết, này đàn thị uy nhân sĩ đều là cao cấp tri thức phần tử. Toàn viên tiến sĩ bằng cấp, cầm đầu Tần Quốc Lập tiến sĩ càng là có được 3 cái tiến sĩ học vị thiên tài học giả. 3 cái tiến sĩ học vị, đang ở lấy sữa chua Cảnh Nhu. Không, Đại Nhu không khỏi nhìn tivi liếc mắt một cái. Màn ảnh vừa lúc nhắm ngay bị Tần Quốc Lập, lộn xộn xám trắng tóc, khuôn mặt nhìn qua lại còn không đến trường tóc bạc tuổi tác. Thiên tài cũng có phiền não đâu. Ngoặc kép, được biết, thị uy nhân sĩ đều là viện khoa học viện sĩ. Bọn họ lần này thị uy, là kháng nghị viện khoa học đình chỉ vì bọn họ nghiên cứu hạng mục chi ngân sách. Ước chừng 15 phút sau, thị uy đám người bị cảnh sát mang ly hiện trường. Phía dưới thứ nhất tin tức, chậc chậc chậc, này đàn tiến sĩ đại khái là nghiên cứu hạng mục bị ngừng. Chính mình bát cơm cũng khó giữ được, cho nên chạy tới tĩnh tọa đi. Kế hoạch bộ Phương Dung phun rớt trong miệng xương gà, ngồi ở sofa ở giữa lấy chiếc đũa chỉ vào tivi cao đàm khoát luận. Nàng bên cạnh tuyên truyền bộ Trương Tòng Liễu nhàn nhã uống một ngụm cà phê. Giảng thật, ta vẫn luôn cảm thấy nhà khoa học là nhất vô dụng. Cầm chúng ta nộp thuế người tiền ào ào xôn xao mà làm các loại trong truyền thuyết khoa học nghiên cứu. Kết quả là tiền thiêu xong rồi, thí đều không có, đều là chút lừa tiền kẻ lừa đảo. Nói không chừng đều trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Không hiểu đừng nói, ngươi cho rằng nhà khoa học đều cùng một ít trốn thuế lậu thuế minh tinh dường như. Bọn họ độ cao như thế nào là chúng ta loại này phàm nhân có thể lý giải. Hiện tại chúng ta có thể có như vậy tiện lợi sinh hoạt. Có thể trời cao có thể xuống biển. Tất cả đều là nhà khoa học lấy tiền thiêu ra tới, tài vụ uông san đầy đầy kính đen. Giống như cùng người thi đấu dường như vội vàng bái chính mình cơm hộp. Người như vậy vừa nói cũng có chút đạo lý, có lẽ chúng ta về sau còn có thể bái bọn họ ban tặng. Xuyên qua tương lai trở lại quá khứ đâu, Trương Tòng Liễu buông cà phê ly. Nếu là thật có thể xuyên qua thời không, các ngươi là lựa chọn có thể đi tương lai. Vẫn là trở lại quá khứ. Đương nhiên là đi tương lai. Nhìn xem tỷ tương lai lão công trông như thế nào a. Phương Dung kích động địa đạo. Về quá khứ có cái gì hảo? Ta thật vất vả hết khổ tốt nghiệp xong. Còn muốn chạy về đi lại chịu khổ một lần. Chết đều không làm, ta đào tưởng trở lại quá khứ. Học tập lại nỗ đem lực, trực tiếp tiến Đại học Tây Kinh. Hiện tại ta tiền lương đại khái liền phải phiên vài lần Uông San nhai cơm. Mơ hồ không rõ địa đạo, Uông tỷ, ăn từ từ, còn sớm đâu, Cảnh Nhu. Không, Đại Nhu đưa cho Uông San một lọ sữa chua. Uông San nói tạ, vùi đầu bái xong rồi cơm. Khóe miệng nàng một sát, đem hộp cơm ném vào một bên thùng rác, cầm lấy sữa chua đứng lên. Ta còn có việc, ta hồi văn phòng, làm gì? Tăng ca lại không cho tăng ca phí. Chúng ta tháng này tiền lương khi nào phát? Lão thời gian, Uông San nói những lời này thời điểm. Người đã tới rồi nước trà gian bên ngoài. Đại Nhu đặt mông ở Uông San vừa rồi ngồi địa phương ngồi xuống. Thở dài một hơi nói. Thật hâm mộ các tỷ tỷ. Đều có tiền lương, học sinh thực tập cầu khóc chít chít. Hết chương.